Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 740, ngày mai giang hồ. Lần này đi cao tổ gia gia nói cái chỗ kia, đường xá tương đối xa xôi, mà lại ta căn bản là hai mắt đen thui, có thể không thể đi vào đều là một chuyện, cho dù là tiến vào cũng không biết ở bên trong là tình huống như thế nào. Có thể hay không đạt được tổ tiên gia tán thành. Cho dù là ta làm tốt nhất dự định, tổ tiên gia để cho ta tu hành kia hai loại công pháp. Là ở trong đó tu hành đâu? Vẫn là mang ra tu hành. Đây đều là ta cần thiết cân nhắc chuyện. Cho nên, ta không cách nào cho lão cha một cái xác định đáp án. Ta chỉ có thể nói tận lực. Nhiều năm như vậy, ta hàng năm đều sẽ cùng cha mẹ cùng một chỗ qua. Năm nay đoán chừng có chút mơ hồ. Vừa nghĩ tới nhị lão cô đơn, trong lòng ta cũng cảm giác khó chịu. Cùng nhị lão đánh xong chiêu hô về sau, ta liền từ tiệm tạp hóa đi ra. Tại cách đó không xa thấy được ngồi tại tổ đặc biệt cửa đại viện hút thuốc lá sợi giả lão gia tử. Giả lão gia tử lúc này cũng nhìn thấy ta. Ta hướng về phía vị này thần bí lão nhân mỉm cười. Liền đi qua, lần này, giả lão gia tử cũng không có để cho ta ngồi xuống. Chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, làm quyết định, ta lên tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, đúng thế, cái này đều là chính ngươi tuyển con đường. Vô luận nhiều khó khăn cũng nhất định phải đi xuống dưới. Vẫn là câu nói kia. Chuyện trong nhà cứ việc yên tâm, ngươi lại đi thôi, ta khẽ khom người, cho giả lão gia tử thi lễ một cái. Giả lão gia tử mỉm cười, khoát tay áo, nói ra, đi thôi, hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi. Lão phu sẽ thấy một cái không giống Ngô Cửu Âm. Ngày mai giang hồ, Ngô gia binh sĩ lại triển hùng phong. Ta không tiếp tục nhiều lời, quay người rời khỏi nơi này. Đón xe đi nhà ga, trên đường, cùng ta mấy cái kia đặc biệt bạn thân từng cái gọi điện thoại. Nói ta muốn đi xa nhà chuyện, Tiết Tiểu Thất, Lý Chiến Phong, trụ tử bọn hắn, ta từng cái đều đánh chiêu hô, để bọn hắn gần nhất đừng tới tìm ta. Ngắn thì 1-2 tháng, lâu là 1 năm nửa năm, ta cũng nói không chính xác lúc nào có thể trở về. Người còn lại đều rất bình tĩnh, chỉ có Tiết Tiểu Thất có chút xoắn xuýt, hỏi ta có phải là dự định đi làm nhất quan đạo. Náo nhiệt như vậy cũng không mang theo hắn đi, liền quá không ra gì. Ta nói ngươi nha nhất y sinh, chăm sóc người bị thương, lại không giết người, ta dẫn ngươi đi nhất quan đạo làm gì? Tiết Tiểu Thất lại nói, ta không giết người cũng không có nghĩa là ta không đánh người a. Tối thiểu có thể cho ngươi mở đường. Ta nhưng nói cho ngươi, ta hiện tại nắm giữ kia kiếm gỗ hòe có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Có chút lắc một cái, mọc lên như nấm, tồi khô lạp hủ. Ta lười nhác cùng hắn nói nhảm, đành phải nói lời nói thật. Trước mắt mà nói, ta cũng không tính đi tìm nhất quan đạo phiền phức. Cũng không phải là không cùng bọn hắn tính sổ. Chỉ là thực lực bây giờ không đủ, ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, đi học một chút chúng ta lão Ngô gia thủ đoạn, cũng coi là bế quan đi. Một dính đến chúng ta Ngô gia tu hành thủ đoạn, Tiết Tiểu Thất liền thức thời mà không hỏi thêm nữa, chỉ nói là lần sau chờ ta trở lại, nếu như muốn làm nhất quan đạo, nhất định phải thông chi hắn, hắn đi qua giúp ta một tay, chuyện này ta đồng ý. Tiết Tiểu Thất thực lực cũng là không yếu, nhất là được cái kia thanh luyện khí hiệp lữ luyện chế kiếm gỗ hòe về sau. Càng là như hổ thêm cánh, còn có một thứ bản sự không thể không nói, đó chính là Tiết Tiểu Thất dùng độc thủ đoạn có thể nói là vô địch thiên hà. Ngoại trừ Tiết ra mấy cái kia lão gia tử bên ngoài. Độc kia bung ra, mặc dù không đến mức muốn mạng người. Cái kia cũng có thể đổ xuống một mảng lớn, sức chiến đấu 10 phần cường hãn, người ta cái này đối phó người thủ đoạn, nhưng so với ta loại này kêu đánh kêu giết, Đào Đào thấy máu chiêu số lợi hại hơn nhiều. Cúp điện thoại về sau, ta đã đến nhà ga, mua một tờ thẳng đến Khai Hóa thành vé xe lửa. Dĩ vãng mang theo nhị sư huynh, căn bản qua không được kiểm an, cho nên ta đều sẽ thuê nhà ga phụ cận xe đen. Lần này không đồng dạng, có Càn Khôn Bát Bảo túi về sau, ta trực tiếp có thể đem nhị sư huynh đặt ở Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Đã bớt việc mà lại bớt lực khí, quá thuận tiện, lợi hại như vậy pháp khí, Cao Tổ ra ra vậy mà cũng bỏ được cho. Xem ra đối ta vẫn là 10 phần coi trọng, đắc ý lên xe lửa, tìm tới chính mình chỗ ngồi, ta liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành, trên con đường này muốn đi hồi lâu, khả năng cần mười mấy tiếng, trên đường này nhàm chán, ta cũng không cùng người bắt chuyện hào hứng, chỉ có nhắm mắt tu hành, đuổi nhàm chán đường đi thời gian, từ khi lên xe về sau, ta vẫn nhắm mắt lại. Trên điện thoại thiết trí một cái chuông báo, không sai biệt lắm nhanh đến mục đích thời điểm. Chuông báo nhắc nhở ta tỉnh lại, ta trực tiếp xuống xe chính là tu hành không nhật nguyệt, không cảm giác được thời gian trôi qua. Chờ đồng hồ báo thức lúc vang lên, ta mới đột nhiên gian tỉnh lại. Lúc này, đối diện vừa vặn dùng hai cái nữ hài nhi vui sướng hài lòng nhìn ta. Giống như tại nhỏ giọng nghị luận ta, cái này hai nữ hài, tuổi có cái 18 đến 19 tuổi, một bộ sinh viên bộ dáng, chờ ta sau khi mở mắt, các nàng còn đang hướng về phía ta cười, lập tức để ta cảm thấy có chút xấu hổ, ta sờ sờ mặt, hướng về phía kia hai nữ hài nhi mỉm cười, nói ra, hai vị mỹ nữ, các người cười cái gì? Trên mặt ta mọc hoa rồi. Bên trong một cái một cười lên liền có hai cái lúm đồng tiền nhỏ mỹ nữ nói ra. Soái ca, người biết chúng ta đang cười cái gì sao? Ta lắc đầu, biểu thị không biết. Một cái khác tết tóc đuôi ngựa nữ hài nhi nhịn không được cười nói. Soái ca, người đoạn đường này bình chân như vậy, mười mấy tiếng, thân thể không nhúc nhích. Liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Ngươi thật là có thể ngủ à? Hì hì, chán. Ta lập tức liền buồn bực. Chuyện này cũng cùng bọn hắn giải thích không rõ ràng. Cái này một khi tiến hành tu hành, liền như lão tăng nhập định, không nhúc nhích kia là khẳng định. Có người tu hành thậm chí có thể ngồi nơi đó một tuần lễ đều bất động. Ta lúc này mới mười mấy tiếng, xem như tương đối ngắn. Lúc này, ta cười ha ha, nói ra, ta lên xe trước đó nhịn suốt đêm đọc tiểu thuyết, ban ngày ấy cũng không chút ngủ, cho nên vừa lên xe liền ngủ mất, làm các ngươi cười cho rồi. Soái ca, ngươi nhìn cái gì tiểu thuyết? Kia tết tóc đuôi ngựa nữ hài hết sức tò mò nói. Ta tương đối thích xem linh dị tiểu thuyết. Liền Tử Mộng U Long viết, nhìn một chút liền quên ghi thời gian. A, hai cô gái kia đồng thời kinh hô. Trong đó kia tết tóc đuôi ngựa nữ hài nói ra, người vậy mà cũng thích Tử Mộng U Long viết tiểu thuyết. Vậy chúng ta thật đúng là có duyên. Chúng ta toàn bộ ký túc xá người đều thích xem hắn viết. Lão Đái Kình, lúc này xe lửa tốc độ đã chậm lại. Nhân viên phục vụ đã thông chi một chút xe, ta hướng về phía hai nữ hài mỉm cười, nói ra, không có ý tứ, hai vị mỹ nữ, ta đến trạm, chúng ta lần sau gặp lại. Không biết sao, ta nhìn thấy hai cái nữ hài có chút mất hết cả hứng. Khẽ gật đầu về sau, liền xuống xe lửa, ra trạm về sau, trời đều đã sáng lên, hiện tại là khoảng 7 giờ sáng. Không khỏi cảm thấy bụng có chút đói bụng, liền định tìm cái hàng vỉa hè trước ăn một chút gì. Một hồi đi báo chí đình kia mua một phần Khai Hóa thành nơi đó địa đồ. Hào hào tìm một cái kia gọi là Hắc Phong lĩnh chỗ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.